Thanh xuân ngây thơ tươi đẹp cùng em. Chương 48, Lâm Giang, định mệnh của cô đơn 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm qua có phải cô gái mập mạp nói rằng cô ấy gửi yêu cầu kết bạn cho anh vì bàn tay bị ran? Thông thường, Lâm Giang sẽ không ngần ngại chơi một mình, nhưng vì tâm trạng không được tốt nên hôm nay anh quyết định hào phóng một lần và mang theo cô gái mập mạp đó vào trò chơi. Nghĩ về điều này, Lâm Giang truy cập vào trò chơi, chia sẻ căn phòng cùng với nhóm Sexy và Frisky, và thậm chí còn gửi một Yến Love Eye Cream. Khi Yến Love Eye Cream vào phòng, điện thoại trong tay anh rung lên một lần nữa. Anh bắt đầu trò chơi, và ngay khi anh chuẩn bị đóng WeChat, anh nhận thấy rằng Expert of the Monkey đã gửi cho anh một tin nhắn. Cảm ơn, ông chủ. Anh đâu mời mũm mĩm vào chơi vì Expert of the Monkey, đâu, vậy tại sao anh ta lại cảm ơn anh cơ chứ? Lâm Giang không có ý định trả lời tin nhắn của Hạ Thương Chu, anh chuẩn bị quay lại trò chơi thì một thông báo khác xuất hiện. Đó là từ Yến Love Eye Cream, cảm ơn, một, mũm mĩm đang trả lời tin nhắn của Hạ Thương Chu ư? Không chút do dự, Lâm Giang bắt đầu gõ trên màn hình. 111.111, không sao đâu. Tôi chỉ nghĩ rằng đó không phải là thử thách đối với tôi khi chơi một mình, vì vậy tôi quyết định mang cô theo để vượt qua khó khăn. Ở đầu kia của màn hình, sau khi thấy tin nhắn mà 111.111 đã gửi, thì Yến ngay lập tức muốn rút lại dòng tin nhắn. Cảm ơn, một, nhưng vì đã mất quá nhiều thời gian, cô không thể thu hồi được tin nhắn. Trong khoảnh khắc đó, cô thực sự muốn chặt tay mình. Tại sao cô còn bận tâm chuyện cảm ơn anh cơ chứ? Giống như ngày hôm qua, 111.111, và Thị Yến không tương tác nhiều trong trò chơi. Do gặp phải Lâm Giang vào buổi tối trước đó, cô đã không thể ăn ngon miệng. Và vì vậy, giữa lúc chơi game, thỉnh thoảng cô sẽ nói những lời như vậy. Giúp tôi rửa một quả táo, cảm ơn. Giúp tôi lấy một gói khoai tây chiên, cảm ơn. Giúp tôi lấy một chai sữa, cảm ơn. Giúp tôi mở gói thịt bò này, cảm ơn. Giúp tôi xé mở bao bì của QQ Candy này, cảm ơn. Giúp tôi, sau lần thứ N thì Yến nói về thức ăn, ở đầu kia của trò chơi, người đang âm thầm tàn sát kẻ thù và mang Thị Yến đến chiến thắng. 111.111 đột ngột cười thầm. Anh ta có một giọng nói rất hay, và tiếng cười cũng khá khẽ. Trong khoảnh khắc đó, thì Yến cảm thấy tê dại bên tai. Cô đang mải mê nhai một chiếc bánh quy, bỗng dừng lại một lúc trước khi tiếp tục. Nhưng chỉ sau khi cô ấy nhai hai lần, giọng nói của 111.111 vang lên từ tai phone một lần nữa. Mũm mĩm, cô nặng bao nhiêu? Mũm mĩm, có ai tên mũm mĩm ngồi bên cạnh anh ta chăng? Thì Yến biết rõ hơn là không nên nói vào lúc này, 111.111. Mũm mĩm, cô không nghe thấy tôi à, có phải mũm mĩm mà Mr. Number đề cập đến là cô? Thì Yến nghẹn ngào với chiếc bánh quy của mình, cô phải mất khá nhiều nỗ lực trước khi có thể thở lại bình thường. Sau đó, cô nhìn chằm chằm vào 111.111, trong trò chơi với sự nghiêm túc nói, tôi chỉ có 40 kg, 111.111. Không phải cô gõ nhầm con số hàng chục vì run tay đấy chứ? Nó phải là 80 kg, phải không? Trước khi Thị Yến có thể kịp trả lời, 111.111, tiếp tục nói, mũm mĩm, cô có thực sự cao 1,4m không? 111.111, mũm mĩm, nếu một người ăn vô độ như cô chỉ nặng 40 kg thì cô phải khá lùn. Có lẽ cô thậm chí còn không thể cao đến 1,4m. Đờ, đó là quá nhiều. Thị Yến cảm thấy nghẹn ngào vì những lời nói của 111.111 đến nỗi cô không thể cất giọng trong giây lát. Cô đâu phải là một người béo hoặc chỉ cao 1,4m trong cuộc sống thực, anh ta có quyền gì để nói về cô như vậy? Thật sự rất quá đáng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mũm mĩm, cô ngủ ở giường trên hay giường dưới? Nếu bạn ngủ ở giường trên, người ở phía dưới chắc chắn quá sợ hãi để nhắm mắt vào ban đêm. Có khi nào giường của cô bị sập lúc nửa đêm và đè nát người bạn giường dưới kia chăng? 111.111, không có vẻ gì là sẽ ngừng trò chọc ghẹo này lại. Ồ, đợi một lát, xem xét cân nặng của cô thậm khá khó khăn khi leo lên giường đấy. Sau khi nghe những lời đó thì Yến cuối cùng cũng không thể nhịn nổi nữa. Trong một khoảnh khắc giận dữ, cô gầm lên, đừng nghĩ rằng tôi không biết rằng anh chỉ là một sử nam già nua cách chương.